Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 40, gửi miếng thịt ngon ở trước mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Giật Hàm đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chậu hoa sao. Dưới hàng lông mi dày là đôi mắt đen như mực, phản chiếu hoa sao trắng, trông rất dịu dàng, nhưng hiện tại lại nhuốm đầy vẻ mệt mỏi quý tiêu. Bây giờ, hắn thế nào rồi? Ngu Giật Hàm hít một hơi thật sâu. Tiểu Hàm, ngoài cửa. Mẹ anh gõ cửa, Ngu Giật Hàm lập tức điều chỉnh lại trạng thái, bước ra mở cửa. Xem ai đến kìa, Đường Ôn Tuyết cười với anh một cái rồi nhường ra một chút. Ngu Giật Hàm nhìn thấy một bác sĩ alpha nữ cao giáo, xinh đẹp đang đứng ở cửa. Lawyer, Ngu Giật Hàm có chút bất ngờ, hỏi Đường Ôn Tuyết. Mẹ, sao lại? Lawyer đốt tay vào túi áo khoác trắng, nở nụ cười nhẹ, nói. Dì nói mấy ngày nay cậu không ổn. Lo lắng cậu sắp đến kỳ động dục, bảo tôi đến xem thử. Ngu Giật Hàm vội vàng nói, mẹ, con không sao. Con đó, từ nhỏ đã lớn lên dưới mí mắt mẹ, con còn muốn giấu mẹ sao? Đường Ôn Tuyết vừa cười vừa trách, được rồi, nhanh để chị lawyer xem thử đi. Sau khi lawyer vào phòng, Đường Ôn Tuyết đóng cửa và ra ngoài. Lawyer nhìn vào bóng đen trong mắt Ngu Giật Hàm, cười nhẹ. Không trách được gì lại nhận ra. Cái tảng băng lâu năm trong nhà dì cuối cùng cũng bị lửa nóng thiêu cháy, còn bị tổn thương vì tình cảm. Ngu Giật Hàm im lặng, không nói gì. Cần phải kiểm tra kỳ động dục không? Lawyer ngồi vắt chéo chân trên sofa, nhấc tách trà Đường Ôn Tuyết chuẩn bị, nhấm nháp một chút rồi nói một cách già dặn. Nói đi, kể cho vi sư nghe, có chuyện gì với bé Omega nhà cậu vậy? Khi Ngu Giật Hàm kể xong, lawyer lập tức phun trà ra ngoài. May mà có thùng rác bên cạnh. Cái quái gì vậy? Cô suýt nữa nói ra lời tục tĩu, nhưng vì đang ở nhà Ngu Giật Hàm, cô cố gắng kiềm chế lại, đặt tách trà xuống, đứng dậy, lau miệng. Vậy là, cậu thật sự bỏ đi mà không quay lại à? Ngu Giật Hàm ngầm đồng ý, bé Omega đó đã đến mức này rồi, đưa miếng thịt béo đến miệng mà không ăn. Bạn học Giật Hàm, cậu có được không? Không thì để tôi giúp cậu nhé. Lawyer gần như muốn phát điên. Thấy Ngu Giật Hàm nhìn cô, lawyer ho khan một tiếng, cười nhẹ. Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu thật là, cái thùng giấm này chắc chắn là di truyền từ chú Ngu rồi. Ngu Giật Hàm cũng hơi thu lại, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi không muốn cậu ấy hối hận, cậu làm sao biết cậu ấy sẽ hối hận, chỉ vì sáng nay cậu ấy đỏ mặt đẩy cậu đi, tránh mặt cậu. Lawyer bật cười, nói, tất cả những người qua đêm với tôi, sáng hôm sau đều đẩy tôi ra như vậy. Nhưng 99, trong số họ đều muốn tôi tới thêm lần nữa ngay lập tức. Ngu Giật Hàm nhíu mày, cậu ấy không giống những người như những người mà cô đã ngủ cùng đâu. Được rồi, tôi biết cậu sẽ nói Omega của cậu không giống những người mà tôi đã ngủ. Lawyer dừng lại một chút, nói, cậu còn nhớ lúc tôi mới vào học ở trường quân đội đệ nhất không? Lúc đó tôi đã qua lại với một trợ lý beta, thực ra cậu ấy cũng giống vị kia nhà cậu. Mỗi lần tôi và cậu ấy ngủ với nhau, cậu ấy sẽ đẩy tôi ra, tránh né tôi. Tôi từng nghi ngờ rằng một beta như cậu ấy thích vo hơn, không thích tôi mà chỉ cảm kích tôi, nên tôi đã để cậu ấy đi. Sau đó mới biết cậu ấy bị bệnh, sống chết không biết có nên tiếp tục qua lại với tôi hay không. Khi tôi hiểu rõ tình cảm của cậu ấy và muốn đi tìm, người đã ở trên bàn mổ rồi. Ngu Giật Hàm im lặng, nhìn lawyer. Đó cũng là lý do lawyer bỏ học và chuyển sang học y. Sau này những người qua đêm với cô đều có chút bóng dáng của người đó. Lawyer cười, cúi đầu. Bác sĩ nói, lúc cậu ấy ra đi, cậu ấy đã gọi tên tôi và rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một beta cứng cỏi như vậy, vì muốn tôi yên tâm hoàn thành huấn luyện đặc biệt, cậu ấy chịu đựng một vết đạn trên vai mà không hề đổi sắc. Ngu Giật Hàm không nhịn được, thấp giọng nói. Lawyer, cô, không sao đâu, tôi quả thực hận chết tên nhóc đó, nhưng không đến mức không sống nổi. Lawyer vẫy tay, cười nhẹ rồi lại nhìn Ngu Giật Hàm. Giật Hàm, tôi chỉ muốn nói với cậu, thịt béo đã đưa đến miệng rồi, cậu cứ ăn đi. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ hối hận nếu ở bên cậu, nhưng sao cậu biết là cậu ấy sẽ không hối hận vì không thể ở bên cậu? Và biết đâu, nếu các cậu ở bên nhau, cả hai sẽ đều thắng. Quý Tiêu và Chuột đứng ở trước cửa nhà người bán thuốc, trong lòng vẫn còn mơ hồ. Hắn thật sự đến lấy thuốc rồi, hắn thật sự định bỏ đứa bé đi sao?